Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 411, ta nghĩ phân rõ phải trái. Các ngươi lại muốn chết. Trương Nguyên bỗng nhiên tăng vọt khí tức để đối diện bốn người tất cả đều biến sắc. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt Trương Nguyên giống như là bỗng nhiên biến thành một tôn đáng sợ cự nhân. Một cỗ khó tả cảm giác áp bách trực tiếp từ Trương Nguyên thân thể bên trong khuếch tán ra. Trận trận óng ánh hào quang không ngừng chiếu rọi mà ra. Hắn tựa như là biến thành một cái kim sắc chiến thần. Cuồng bạo khí tức làm cho cả hòn đảo đều đang rung chuyển. Không khí thật giống như biến thành cứng rắn vách tường, hướng về bọn hắn từng tầng nghiền ép mà tới. Đối mặt thời khắc này Trương Nguyên, bọn hắn thế mà sinh ra một loại không thể ngăn cản cảm giác. Đồng loạt ra tay, hắn ẩn giấu đi thực lực. Ở giữa cái kia ẩn thế thánh thôn cường giả quát lên. Bên người hai người nguyên bản còn tại chuẩn bị đơn độc cùng Trương Nguyên đọ sức. Nhưng giờ phút này cũng đều cảm giác đến áp lực cường đại. Không khí giống như là biến thành sắt thép. Một tại hướng bọn hắn đánh thẳng tới. Để bọn hắn da thịt đều cảm giác đến từng đợt rất nhỏ nhói nhói. Một bên Long Uyên càng là trong con người trực tiếp bắn ra hai đạo hào quang. Giết! Hắn quát chói tai một tiếng. Thân thể huyết quang bạo thịnh. Dẫn đầu vọt tới. Trên thân thể nháy mắt nổi lên rất nhiều tinh mịn lân giáp. Một nháy mắt, thân thể của hắn đang nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh biến thành chừng 5 mét. Dữ tợn đáng sợ, đục trên thân hạ tất cả đều là đường đấy lân phiến. Lưng bên trên cũng nổi lên từng cây dữ tợn gai ngược. Hai tay của hắn tựa hồ biến thành vuốt rồng. Chảy xuôi huyết quang, hắn cả người như ma thần phóng tới Trương Nguyên. Muốn đem Trương Nguyên lập xé. Ba vị ẩn thế thánh thôn truyền nhân đồng dạng hét lớn một tiếng, trên thân bảo phát ra đáng sợ quang mang, thân thể bành trướng biến thành cao hơn 4 mét, giống như là ba vị tiểu cự nhân. Ba người này đồng thời biến ảo hình thái, để rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Chiến hồn dung thể, đây mới thực là chiến hồn dung thể. Có thế hệ trước hải ngoại cao thủ ngữ khí kích động. Nói, truyền thuyết chỉ có chiến hồn dung thể mới có thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng của chúng ta. Không chỉ có thể đem chiến hồn vận dụng lô hỏa thuần thanh, ngay cả tự thân huyết khí cũng sẽ không có một tia lãng phí. Đây là thích hợp nhất chúng ta chém giết chi thuật. Bất quá đối mặt bốn vị này bỗng nhiên biến lớn, trùng sát mà đến cường giả thanh niên, Trương Nguyên nhưng lại không có lộ ra mảy may khiếp ý. Ngược lại đôi mắt trung kim ánh sáng trong vắt, hắn trên người kim sắc khí lãng như cũ tại không ngừng mà hướng bốn phía quét ngang mà ra. Bầu trời lay động, mặt đất run run, từng mảng lớn hòn đá bị hắn trên người kim sắc khí lãng quấy đến vỡ nát. Khí tức của hắn như cũ tại không ngừng kéo lên, giống như là núi lửa dâng trào. Bàn chân hướng về phía trước dùng sức giẫm một cái. Đông, đại địa run mạnh, một tầng khí tức cuồng bạo quét ngang. Phương viên 5-6 dặm tất cả đá vụn tất cả đều bị nát thành bột mịn. Không lớn đảo nhỏ, giống như là biến thành sóng biển bên trong thuyền con. Bị hắn giẫm một cái phía dưới. Kịch liệt lắc lư, đông, đông, Trương Nguyên lần nữa cất bước trước đập mạnh, mỗi một bước đập mạnh ra, kim sắc khí lãng đều sẽ càng khủng bố hơn một phần. Bàn chân của hắn giống như là dẫm lên lòng của mọi người trong ruộng đồng dạng. Ngay tại vọt tới bốn người, lập tức cảm giác được áp lực cuồng bạo hơn, bọn hắn giống như là nghịch thác nước phía trước tiến. Lại giống là đỉnh lấy đại sơn tại tới trước, đáng sợ áp lực truyền đến, cho dù là bọn hắn chiến hồn dung thể, cũng cảm giác đến một tia trong lòng lạnh buốt. Bọn hắn nguyên bản tất thắng tâm niệm rốt cục phát sinh dao động. Bốn người thần sắc kịch biến, Trương Nguyên thực lực xa viễn siêu ra đoán trước, nhưng giờ phút này bọn hắn muốn dừng lại đã căn bản không có khả năng. Một luồng khí tức đáng sợ một mực khóa chặt bọn hắn. Tam chuyển thương long thuật. Ba vị thánh thôn truyền nhân quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên thân thể biến ảo, liên hợp cùng một chỗ, hiện lên xếp theo hình tam giác xông về trước ra. Bọn hắn trên thân huyết quang cuồn cuộn bạo thịnh, lực lượng của ba người nháy mắt bị kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Giống như là một đầu huyết sắc thương long xông về phía trước. Long uyên thì là gào thét một tiếng, toàn thân huyết quang quấn quanh, giữ tận thân thể khổng lồ theo sát ba vị thánh thôn truyền nhân. Hướng về Trương Nguyên đánh tới, có ba vị thánh thôn truyền nhân tại phía trước phá vỡ khí lãng. Hắn nháy mắt giảm bớt áp lực rất lớn. Ta từng nhiều lần cường điệu, ta chỉ nguyện phân rõ phải trái, không muốn giết người, nhưng các người lại từng cái quyết tâm muốn giết ta. Mặc kệ ta nói cái gì lý do, các ngươi từ đầu đến cuối không nghe. Đã dạng này, ta Trương Nguyên như thế nào cái gì tốt khi dễ người. Các ngươi không muốn phân rõ phải trái, chỉ muốn giằng nắm đấm. Vậy ta Trương Nguyên liền để các ngươi biết cái gì mới thật sự là nắm đấm. Nắm đấm không phải miệng nói, mà là muốn làm. Bằng lãnh thanh âm đáng sợ từ Trương Nguyên trong miệng phát ra. Đông. Chân tay hắn lần nữa giẫm một cái, hòn đảo lắc lư kịch liệt hơn, trên mặt đất một đảo to lớn vết rạn, trực tiếp xé rách ra ngoài. Ít nói nhảm đi, hôm nay để ngươi táng thân biển cả, vĩnh điện ta hải ngoại chi uy. Ngay tại vọt tới huyết quang bên trong, một vị thánh thôn truyền nhân mở miệng quát chói tai, Trương Nguyên trực tiếp bạo giống lên một tiếng, giống, ầm ầm. Giữa thiên địa một tầng kim quang óng ánh nháy mắt khuếch tán ra. Trước mắt thế giới giống như là trực tiếp nổ tung. Khủng bố sóng âm khó có thể tưởng tượng. Hòn đảo bên trên phát sinh đại địa chấn. Một bên nước biển trực tiếp nổ tung. Cùng bọn hắn một cái phương hướng hải ngoại mọi người. Tất cả đều tao ngộ tác động đến. Nhao nhao kêu thê lương thảm thiết. Cuồng phún máu tươi. Rất nhiều người kém chút bị đánh ngất đi, bay ngược mà ra, nhập vào biển cả, tại kịch liệt bay nhảy, ngay tại vọt tới bốn người tất cả đều biến sắc, cảm thấy đến một cỗ khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng đánh thẳng tới. Cầm đầu ba người tại chỗ rên lên một tiếng thê thảm, màng nhĩ vỡ ra, phốc một chút, bọn hắn cuồng phún máu tươi, kêu thê lương thảm thiết. Rốt cuộc duy trì không ngừng trận hình, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hậu phương Long Uyên nháy mắt bại lộ, thần sắc hắn lập tức biến, muốn quả quyết rút lui, nhưng là sư hống công phạm vi sao mà rộng, kim sắc sóng âm quét qua mà ra, giống như là nhất trọng kim sắc thiên khung từ hắn trên thân cuốn qua. Long Uyên toàn thân truyền đến một tiếng vang trầm, thể nội ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn nổ tung. Trên người từng mảnh lân giáp giống như là ngọn cỏ nhao nhao bắn bay mà ra. Xen lẫn mảng lớn huyết hoa. Hắn kêu thảm một tiếng. Tại chỗ bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Bốn người thân thể tất cả đều hung hăng đập vào nơi xa. Miệng lớn thổ huyết. Sắc mặt nhăn nhó. Trong đầu của bọn họ một mảnh oanh minh. Trước mắt lâm vào mơ hồ, bốn người màng nhĩ tất cả đều bị chấn động đến vỡ ra. Từng sợi máu tươi từ trong lỗ tai tràn ra, bọn hắn cái gì đều nghe không đến. Giờ phút này trong lòng trừ kinh hãi, chính là kinh hãi, đi, đi mau. Ở giữa nhất thánh thôn truyền nhân hét lớn, mấy người khác nghe không được hắn đang nói cái gì. Nhưng vô tận hoảng sợ cũng làm cho bọn hắn ý thức đến thời khắc này nguy cơ. Mỗi người đều nhanh chóng bò người lên, thân thể lung la lung lay, hướng về nơi xa phóng đi. Ta lúc đầu nghĩ phân rõ phải trái, vì cái gì không muốn nghe. Rét lạnh thanh âm đáng sợ sau lưng bọn hắn vang lên. Trương Nguyên thân thể giống như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở Long Uyên phía sau. bắt lại Long Uyên phần gáy, đem hắn đầu lâu chính mặt hướng. Vì cái gì? Vì cái gì không muốn nghe ta phân rõ phải trái? Nói cho ta, vì cái gì? Trương Nguyên quát chói tai, Long Uyên hoàn toàn bị chấn mộng, hai lỗ tai chảy máu, cái gì đều nghe không được. Nhưng nhìn xem Trương Nguyên giữ tợn đáng sợ gương mặt, linh hồn của hắn đều đang run sợ. Đừng có giết ta, tha ta, cầu ngươi tha ta, vì cái gì không muốn phân rõ phải trái? Trương Nguyên bạo hống, ta nghe không được ngươi đang nói cái gì. Tha ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Long Uyên quả thực muốn khóc, răng rác, Trương Nguyên trực tiếp vặn gãy hắn cổ. Điểm công đức cộng 170, vì cái gì không muốn nghe ta phân rõ phải trái? Hắn ngữ khí yếu ớt, nhìn về phía thân thể lảo đảo, không ngừng vọt tới trước ba vị thánh thôn truyền nhân, xúc địa thành thốn, tiếp cận quá khứ, bên ngoài sân một mảnh kinh hãi, sở hữu người sắc mặt đều tái rồi, bọn hắn cảm thấy không thể nào hiểu được, Trương Nguyên thực lực làm sao lại kinh khủng như vậy. Còn có, hắn thật là đang nói lý. Nửa không trung hỏa diễm cự chim hí dài một tiếng, giữa không trung bồi hồi một vòng về sau, vẫn là hướng về Trương Nguyên đánh giết xuống tới. Há mồm phun ra khắp nơi nóng rực hỏa diễm, nhưng là lửa cháy hừng hực rơi xuống tới nháy mắt, liền bị Trương Nguyên hộ thể chân khí cho hết thảy ngăn trở. Khó mà tổn thương nó mảy may. Ngươi cũng không muốn nghe ta phân rõ phải trái. Trương Nguyên ngẩng đầu lên, u sâm con ngươi nhìn về phía hỏa diễm cự chim. Kiệt, hỏa diễm cự chim phát ra hí dài, nóng lòng cứu chủ, trực tiếp hướng Trương Nguyên đáp xuống. Một cái lợi chảo chụp vào Trương Nguyên. Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, nâng lên một con kim sắc ánh sáng trưởng trực tiếp đối bắt tới. Hắn cầm một cái chế trụ hỏa diễm cự chim móng vuốt, đem gắt gao nắm, sau đó trực tiếp xoay chuyển được, tả hữu quăng mấy lần, trên mặt đất hung hăng đập, sau đó huy động tuyết ẩm, một đao bổ vào trên cổ của nó, phốp, máu tươi phóng lên tận trời, nháy mắt kết băng, vì cái gì không muốn phân rõ phải trái. Điểm công đức cộng 100, Trương Nguyên ngữ khí u lãnh, vứt bỏ hỏa diễm cự chim thân thể, hướng về ba người còn lại đi đến. Ba người thất tha thất thểu, kinh mạch trong cơ thể cùng xương cốt không ngừng băng liệt. Đi một đoạn đường phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhanh, Trương Nguyên bắt lấy trong đó một người cái cổ. Ngươi không muốn phân rõ phải trái, cũng đừng trách ta. Phốp, một đao đâm vào đối phương phía sau lưng. Hàn băng nháy mắt khuếch tán, điểm công đức cộng 15, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.